Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145: Muốn sinh hay là muốn chết? Cái này hai trung niên nhìn lấy bàn tay của mình, ánh mắt lại lạc tại xương vương trên thi thể, trong lòng một mảnh kinh ngạc, cùng thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu xương vương, cứ như vậy bị giết chết, chết gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không có nửa điểm dãy rụa chỗ trống. Một kiếm này cực kỳ bá đạo. Phù Phù Viêm Đế Thành bên trong, cái này đến cái khác phản bội chạy trốn ra thập phương thành võ giả nhịn không được chân cẳng như nhũn ra, quỳ trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng trong những người này tâm không không khiếp sợ, khó có thể tin, khí thế hung hung xương vương, vậy mà đánh không lại thập phương vương, thậm chí bị thập phương vương dễ dàng như thế liền oanh sát. Thập phương vương thực lực đúng là bá đạo như vậy, thập phương vương vậy mà thắng, đúng là coi là thật giữ vững thập phương thành. Cái này, để bọn hắn về sau làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt thập phương thành quê hương cố nhân? Viêm Đế Thành trên không, Viêm Đế một đôi mắt trừng lớn đến tột đỉnh cấp độ. Hắn thử mục đích muốn nứt gắt gao nhìn lên trên trời xương vương. Tựa hồ vẫn đang mong đợi xương vương thức tỉnh, nhưng mà xương vương đoạn tuyệt khí tức, thậm chí dần dần băng lãnh cứng ngắc thi thể không không nói cho hắn. Xương vương bại, thập phương vương lấy ưu thế tuyệt đối đánh lui địch nhân, vì cái gì? Cái này thập phương vương, cái này Trầm gia tôn giả làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn Viêm Đế xem như dưới cơ duyên đạt được tạo hóa lớn nhất người. Có thể từ lúc trước một cái tôn chủ đột nhiên tăng mạnh đến bán bộ vương giả cảnh giới đã là lại hiếm có kỳ ngộ. Có thể thập phương vương vậy mà so với bọn hắn còn muốn nghịch thiên. Thậm chí mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Loại kết quả này nhượng hắn vô pháp tiếp nhận. Song, toàn song phụ thuộc xương thành vô số võ giả cùng bán bộ vương giả. Lúc này sắc mặt hoảng sợ. Chỉ còn lại có hoảng sợ. Liền xương vương đều bại. Còn lại bọn họ những người này lại nên làm cái gì? Trọng yếu là, trước lúc này bọn họ từng cực độ ức hiếp qua thập phương thành người. Loại tình huống này, thập phương vương nếu là truy cứu, há có bọn họ đường sống? Sở hữu xương thành, cùng xương thành phụ thuộc, các ngươi muốn sinh, vẫn là muốn chết? Thập phương thành bên trong, truyền ra Trần Trường Sinh uy nghiêm thanh âm, vô số người nhất thời lẫm nhiên, nhìn chăm chú hướng thập phương thành nhìn lại. Cũng là cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới từ trong đường hầm, thập phương vương đều không hề lộ diện, tại vì lộ diện tình huống dưới liền giết xương vương. Cái này là bực nào tự tin cùng cường đại. Muốn chết rất đơn giản, ý đồ chạy trốn hoặc là cùng ta đối nghịch người, đều phải chết. Trần Trường Sinh thanh âm lãnh đạm, giống như là không có cảm tình một dạng, khiến cho vô số trong lòng người không khỏi sinh ra hàn ý. Muốn sống lời nói, chỉ có quy hàng một con đường có thể chọn, từ đó trở thành ta thập phương thành phụ thuộc, lấy thập phương thành vi tôn, lấy phương ý chí vi tôn. Lựa chọn như thế nào? Làm ra quyết định đi. Thập phương thành bên ngoài, hơn 30 vương giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc trở nên dữ tợn, trước đó vạn phần nhìn không tốt. Bị bọn họ cực điểm nhục nhã thập phương thành võ giả, lúc này muốn bọn họ khuất phục phụ thuộc, tương lai bọn họ thậm chí muốn nhìn bọn này thập phương thành võ giả sắc mặt. Bị thập phương thành ngự trị ở bên trên bọn họ, không có so cái này càng khiến người ta cảm thấy nhục nhã sự tình. Thế nhưng là nhìn một chút trên trời xương vương dần dần băng lãnh thi thể, tất cả mọi người đều sợ hãi, liền xương vương đều chết như thế triệt để. Bọn họ nếu là không biết tốt xấu, vậy liền thật là muốn chết. Ta đợi cùng xương vương chỉ là tiện đường đồng hành, việc này không có quan hệ gì với ta đợi trước cáo từ. Lúc này, trên bầu trời cùng Sương Vương cùng một chỗ đến đây, hai trung niên sắc mặt biến ảo, tưởng trong ôm quyền mở miệng nói xong, bọn họ hướng sau lưng treo lơ lửng giữa trời mà đến hai tòa đại thành truyền lệnh quay đầu về. Bọn họ trong khi hành động, phía dưới đếm không hết người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên trên trời hai người, Huyền Kiếm Vương cùng Hám Sơn Vương, cùng Sương Vương một dạng đều là vương giả, cũng là Sương Vương hảo hữu, chúng ta không bằng chúng ta cái này đến cái khác, nhân nhãn thần biến ảo, không bằng chúng ta đi theo Huyền Kiếm Vương bọn họ, đi theo đám bọn hắn rời đi, đây cũng là một con đường sống. Ông, tại bọn họ suy nghĩ chuyển động lúc, thập phương thành bên trong, hai đạo màu vàng kiếm mang bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là lôi đình thiểm điện, trong nháy mắt đến hai Huyền Kiếm Vương các loại hai cái vương giả trước mặt. Thập phương vương, Huyền Kiếm Vương hai người quá sợ hãi, bọn họ vội vàng quay đầu tới. Nhưng mà loại thần thông đánh ra cũng không thể ngăn cản kiếm mang buông xuống. Mắt thấy kiếm mang này liền muốn tới gần đầu lâu, hai cái này vương giả trong lòng hoảng hốt, tử vong nguy cơ chưa bao giờ có mãnh liệt. Không khỏi, hai người xé âm thanh kêu lên, hàng, ta đợi hàng, ông, một viên cuối cùng, cái này hai ánh kiếm đứng ở Huyền Kiếm Vương hai người trước mặt. Hàn mang để bọn hắn chỗ có sức lực đều phảng phất dành thời gian. Phù phù, không khỏi hai người quỳ trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phía dưới, đến tâm tư chuyển động một đám võ giả, trong nháy mắt hít vào khí lạnh, triệt để bóp tát bất luận cái gì ảo tưởng. Huyền Kiếm Vương đám người cùng Sương Vương một dạng, đều là vương giả thành chủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Kết quả hai người này đều hàng, bọn họ còn lại những người này, lại có thể làm sao, những người khác. Thập phương thành bên trong truyền ra thập phương vương, thanh âm, nhưng có không theo. Một câu truyền ra, bốn phương tám hướng người tất cả đều biến sắc. Ta đợi nguyện hàng, ta đợi nguyện hàng. Nhất thời, một mảnh hàng phục âm thanh quanh quẩn tại thiên địa chi trong. Hai cái vương giả. Hơn 30 bán bộ vương giả, hơn 30 ta đại thành hoàn toàn quỳ sát tại thập phương thành phía dưới. Rất tốt, Trần Trường Sinh thanh âm lãnh đạm, cho các ngươi thời gian chỉnh đốn. 3 ngày sau đó, các thành chủ đến ta thập phương thành chờ phân công, lập tức thu nhiều như vậy thế lực. Những người này không hảo hảo tiến hành ước thúc sao có thể được. Cái này Viêm Đế thành trong. Bao quát Viêm Đế ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. 3 ngày sau đó về thập phương thành gặp mặt thập phương vương, bọn họ mới từ thập phương thành phản trốn tới, chân trước ruồng bỏ thập phương thành, chân sau lại phải hàng tại thập phương thành phía dưới. Cái này để bọn hắn nơi nào đến mặt mũi trở về. Lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận là bọn họ đến cũng là thập phương thành người. Bọn họ đến có thể tại những này hàng quân trước mặt cao cao tại thượng. Kết quả bây giờ lại thành hèn mọn nhất một loại, liền hàng quân đều còn cao hơn bọn họ ra một đoạn. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Không khỏi, vô số người ánh mắt nhìn về phía đầu tường Viêm Đế. Bọn họ hoàn toàn là tin vào Viêm Đế lời nói dối. Bây giờ đi theo Viêm Đế đi ra. Lại là rơi một kết quả như vậy, cái này đến cái khác người ánh mắt lộ ra oán khí. Mà tại thập phương thành bên trong, thập phương vương thần uy vô địch, thập phương vương vô địch, vô địch, đếm không hết thập phương người đang hoan hô, tiếng hô chấn thiên, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn giữa thiên địa, kéo dài không thôi, sở hữu thập phương thành người đều rất cảm thấy kinh hỉ cùng kích động. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là bao lớn một trường kiếp nạn, kết quả không nghĩ lại là như thế nhẹ nhõm. Hô Tàng Chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh chậm rãi thả buông lòng một hơi, phốc ngay sau đó một ngụm máu tươi tuôn ra, sắc mặt biến đến tái nhợt, lời chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,